Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 531, chương 534, báo thủ tinh loại u hồn. Hai canh, nhất thời, hãn an thân thể rồi đột nhiên cứng đờ. Hắn bắt đầu nhớ lại một kiện sớm đã bị hắn quên đi sự tình. Ngay tại đã từng một ngày nào đó trong... Tại Nhật lúc hoàng hôn phân lộ qua một mảnh lão nhai thời điểm hắn nhìn thấy như là lạc đường nữ. Sinh, nàng hình dạng hãn an đã nhớ không rõ. Chỉ nhớ rõ nàng kia nghe có chút yếu ớt thanh âm. Lòng ta không thấy, ngươi thấy được lòng ta sao? Hãn an nhớ rõ chính mình trả lời là. A, tâm, là bị ta trộm đi viên kia sao? Phi. Hãn An bây giờ nghĩ lại cảm giác mình đại khái là đầu óc rút hoặc là tiết mục ngắn nhìn nhiều. Tuy cả hai đều là đồng dạng một cái ý tứ. Bất quá Hãn An cảm thấy lần này hắn sợ là muốn lạnh. Về sau cũng không nhìn tiết mục ngắn. Hãn An thân thể tựa như dỉ sắt đồng dạng. Hắn không dám quay đầu lại. Vô số phim kinh dị hình ảnh bắt đầu chi phối đầu óc hắn. Tích, đáp. Mượt mà thủy cầu tích đánh vào ngồi xổm chậu bóng loáng trên nội bích. Mà phát ra tiếng vang lại giống như chí mạng âm phù không ngừng buộc chặt Hãn An đang hãm vào trong. Sự sợ hãi tâm, nếu như gần là đối với phương kia bỗng nhiên xuất hiện thân ảnh. Hãn An có lẽ còn có dũng khí quay đầu lại nhìn có phải là hắn hay không người cho đùa dai. Thế nhưng đương sau lưng cỗ này làm cho người run rẩy âm lãnh không ngừng tiếp cận sau. Loại kia cùng tự nhiên lãnh ý hoàn toàn bất đồng quỷ dị thể nghiệm để cho Hãn An triệt để mộng. Hiện tại tín thánh quang còn hữu dụng sao? Ta không còn chơi kẻ bị di vong pháp sư. Hãn An trong lòng yên lặng cầu nguyện. Thế nhưng này cũng không có ngăn cản sau lưng âm lãnh kia lực lượng không ngừng tới gần. Thánh quang giống nguyên lai là thật sự có con đường phía trước. Ngay tại Hãn An đầu óc điên cuồng chuyển động một ít mạc danh kỳ diệu ý nghĩ thời điểm. Đột nhiên tất cả phòng vệ sinh bị chói mắt kim quang trực tiếp bao phủ. Này quang không giống dương quang ấm áp, lại mang theo đồng dạng làm cho người chói mắt nghiêm nghị cùng uy nghiêm. Hãn An cảm giác mình bị này quang hoàn toàn thông thấu đồng dạng. Cả người đều tựa hồ hòa tan tại quang bên trong. Bất quá âm lãnh kia khí tức cũng kế tiếp hễ quét là sạch. Điều này làm cho Hãn An cảm giác chính mình lại lần nữa sống lại. Nguyên bản như băng lãnh xiềng xích cấm cố hiệu quả cũng triệt để tiêu thất. Bất quá tại chói mắt phía dưới kim quang lớn lao uy áp để cho Hãn An vẫn bảo trì cứng ngắc trạng. Thái. Sau đó Hãn An nghe thấy một cái nặng nề giọng nam. Tinh quái chi linh. Sau đó Hãn An liền té xỉu. Hắn chung quy chỉ là một cái không. Năm ngống cá ướp muối. Hoàn toàn vô pháp thừa nhận loại trình độ này uy áp. Dịch thu không để ý đến hắn. Chờ chút nữa giải quyết xong tên không kiến thức này như thế nào qua tinh quái chi linh cho hắn. Trên vú một ngụm liền xong việc. Dịch thu nhìn trước mắt hồng sắc thân ảnh, đó là một cái nhìn lên còn ở vào tuổi dậy thì thiếu nữ bộ dáng. Nàng mặc lấy một thân như là hồng sắc áo vải, bất quá dịch thu biết đây không phải là y phục vốn nhan sắc, mà là do ở một ít đặc thù nguyên nhân sở dẫn đến. Lại nói tiếp đây xem như oán linh một loại, bất quá trước mắt người này cũng không phải thuần túy nhân loại tại trong cơ thể nàng. Có loại nào đó dịch thu có chút quen thuộc lực lượng. Mò hoa tiên chúc phúc. Dịch thu ấn mở chính mình mô phỏng nhìn xem. Hắn có chừng chút minh bạch cỗ này cảm giác quen thuộc cảm giác là từ gì mà đến. Dịch thu không biết tinh quái là bởi vì sao duyên cớ rời đi người chết thế giới. Chung quy tinh quái với tư cách là tự nhiên đản sinh sinh linh chúng rất khó bị phục sinh. Bất quá một khi bị phục sinh, sử dụng trở nên dị thường dữ tợn cùng khó chơi. Chỉ là trước mắt tinh quái u hồn, cũng không phải như tồn tâm thường tinh quái u hồn như vậy tà ác. Ta, lòng ta bị hắn trộm đi. tinh loại thiếu nữ u hồn nhìn xem Dịch Thu yếu ớt nói. Nàng vừa nói một bên chỉ vào té trên mặt đất Hãn An Tâm, Dịch Thu trong mắt kim sắc quang mang càng thêm nồng nặc. Tại tinh loại thiếu nữ u hồn tựa như giống như chim cút lạnh run thời điểm. Dịch Thu phát hiện một vấn đề, nàng này bức thân thể là không có tâm tạng, cái này cũng không toán kỳ quái. Đối với u hồn mà nói cũng không cần như vật sống ỉ lại tại trái tim cung cấp sinh mệnh chất dinh dưỡng, nhưng này không có nghĩa là nó là vô dụng mà dư thừa. Không có có tâm tạng u hồn rất khó duy trì khi còn sống hình thái. Chúng lực lượng sẽ không ngừng xói mòn, cuối cùng trở thành ngơ ngơ ngác ngác, không có rõ ràng hình tượng bơi lội linh. Lúc này Dịch Thu bắt đầu kết nối vị diện ý thức. Nhất thời một ít nguyên bản bởi vì vị diện ý thức chú ý sở bảo lưu lại đến vẽ mặt xuất hiện ở Dịch Thu trong biển ý thức. Dịch Thu đã gặp nàng tại linh giới bên trong ngơ ngơ ngác ngác địa phiêu đáng. Trông thấy nàng tại thời gian chuyển rời hạ dần dần trở nên suy yếu. Cũng đã gặp nàng tại cái nào đó vi diệu thời khắc may mắn địa vượt qua linh giới cùng vật chất giới. Hàng rào cùng Hãn An vô tình gặp được, mà biến hóa liền ở một khắc đó phát sinh. Theo Hãn An trả lời, như khế ước đồ vật kết nối tại cái nhân loại này nam tử cùng tinh loại thiếu nữ u hồn giữa. Đó là bị Dịch Thu đã từng cứng rắn làm cho tự bảo tà thần lực lượng sở dẫn đến biến hóa. Nó thần lực chứng kiến tinh loại thiếu nữ u hồn cùng nhân loại nam tử nghi thức. Vì vậy, tà thần báo thù chi lực cho tinh loại thiếu nữ u hồn cuối cùng lực lượng. Từ đó bọn họ hình thành một cái ổn định, rồi lại mơ hồ quan hệ. Nàng cũng từ hắn tồn tại bên trong đạt được kéo dài hạ xuống lực lượng. Chỉ cần nàng bảo trì đối với nhân loại nam tử báo thù, nàng liền có thể đủ tiếp tục địa đạt được đến từ thần tính lực lượng phản hồi. Chỉ có tinh loại thiếu nữ đem nhân loại nam tử trong lòng chi huyết bôi lên tại chính mình trống rỗng ngực, loại này tà ác mà nguy hiểm quan hệ mới có thể đoạn tuyệt. Mà tinh loại thiếu nữ u hồn đối với Hãn An báo thù chính là thông qua quấy giày Hãn ngủ yên ngủ để hoàn thành nàng mỗi ngày báo thù kế hoạch. Mà nàng cũng có thể từ loại hành vi này bên trong đạt được cực kỳ bé nhỏ phản hồi lực lượng nhưng đầy đủ duy trì nàng sinh tồn. Thế nhưng chung quy có nàng vô pháp điều khiển thời điểm, chung quy tà thần lực lượng cũng sẽ không nhưng từ nàng loại này chơi đùa báo thù hành vi một mực kéo dài hạ xuống. Liền vào hôm nay, nàng rốt cục tới áp chế không nổi trong cơ thể mình sôi trào tà thần lực, dữ tợn mà nguy hiểm thần lực xâm nhuộm thân thể nàng. Đây cũng là nàng quần áo sở hiện ra hồng sắc nguyên nhân. Đó là nguy hiểm mà kinh khủng tà thần lực tiết ra ngoài biểu hiện. Bất quá bây giờ theo Dịch Thu đến nơi, kia sôi trào tà thần lực trong chớp mắt co đầu rút cổ đến tinh loại thiếu nữ u hồn trong cơ thể nó. Biết mình đối mặt là cái gì nhân vật, Dịch Thu nhìn xem tinh loại thiếu nữ u hồn sờ sờ đầu chọc. Hắn đang tự hỏi xử trí như thế nào nàng. So sánh với trong hư không những cái kia vặn vẹo tà ác tồn tại, linh giới là tương đối mà nói lại càng dễ bị một ít vật khác chất giới linh thể sở tiến nhập. Bất quá chung đối với vật chất giới cũng không thể tạo thành ảnh hưởng gì, bởi vì quá cường đại dị loại ý chí sẽ bị vị diện ý thức bản năng căm thù. So sánh với tại vật chất giới bên trong trục xuất hữu hình sinh vật, vị diện ý thức trục xuất những cái này trong linh thể dị loại hội càng thêm dễ dàng. Chẳng qua nếu như nó thông qua hấp thu linh giới lực lượng hoặc là lấy loại nào đó đặc thù phương thức vượt qua vị diện ý thức phòng hộ, sử dụng trở nên vô cùng khó chơi. Mà vật chất giới sinh vật có trí khôn phát hiện rõ ràng báo hiệu thời điểm, thường thường đều quá trễ, đương một cái linh giới tồn tại có thể can thiệp đến vật chất giới. Ý vị này là một hồi tai nạn hàng lâm, cho nên nói, đưa nàng trở về người chết thế giới. Dịch Thu nhìn xem chính mình nắm tay, không biết vật lý siêu độ có tính không một cái hành chi hữu hiệu biện pháp. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.